Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với cảnh hắc đạo, sao cô lại không biết? Không sai. Hắn ta là con trai của lão đại bang phái lớn nhất Đài Loan. Hơn nữa có thể là người thừa kế tiếp theo. Em và hắn ta tốt nhất là không nên có bất kỳ quan hệ nào. Cho nên, anh muốn em rời đi. Vậy sao? Hoắc Đông Lưu thực sự là xuất thân hắc đạo. Vậy... Viêm Lương. Cô nhất thời mất hồn, khiến các ông anh nghi ngờ kêu cô một tiếng. Đồng thời cũng chú ý tới vệt nước mắt trên mặt cô. Sao em khóc vậy? Em có khóc đâu. Cô mới sẽ không khóc vì một chút xíu chuyện. Cô và Hoắc Đông Lưu vốn không có quan hệ. Rời khỏi hay không, đối với cô không có ảnh hưởng gì. Cô tự nói với mình ở trong lòng như vậy. Như vậy, rời khỏi Đài Loan được không? Viêm Nhân hỏi lại lần nữa. Viêm Nương không có trả lời anh ta ngay, chỉ là yên lặng cúi đầu. Cô biết cô không bỏ được, điều này khiến cô rất khó chịu, nhưng cô không thể không đồng ý, bởi vì cô đã gây ra họa. Được, em rời khỏi. Năm đó, cô và Hoắc Đông Lưu đều 19 tuổi, từ đó cô mất tin tức của anh ta. Nụ hôn đầu của cô ở năm đó đã trao Hoắc Đông Lưu, mà ngoại trừ hai người bọn họ ra, không ai biết chuyện này. Tại Đài Loan, mấy năm trước, ngay sau khi rời đi, Viêm Nương cho rằng chắc là cuộc đời này sẽ không trở lại Đài Loan nữa. Nhưng làm thế nào cô cũng không nghĩ tới, cô vẫn trở lại. Hơn nữa lần này là cô cần xử lý công việc, đối mặt chính là Hoắc Đông Lưu, người mà lúc ban đầu làm cho cô không muốn có bất kỳ dính líu nào. Nếu không phải bởi vì Hoắc Đông Lưu làm trở ngại kế hoạch của cô cũng sẽ không ra mặt. Mấy chuyện giữa bọn họ đều là chuyện cũ lúc còn trẻ, cô đã sớm không muốn suy nghĩ nhiều, huống chi đã nhiều năm không gặp, cả hai bên đều đã thay đổi, có thể quên thì hãy quên đi. Cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết với dự án này. Sau khi lên chức quản lý, cô vì chuẩn bị kế hoạch dự án này mà tốn không ít thời gian, sao có thể vì một câu không thích hợp hoặc là sửa đổi kế hoạch dự án của đối phương mà hủy bỏ. Loại lý do này cô không thể tiếp nhận. Đặc biệt người bác bỏ lại chính là Hoắc Đông Lưu, làm cho cô càng cực kỳ bất mãn hơn. Vì thế cô lấy thân phận đại diện cho công ty, tính đến công ty của Hoắc Đông Lưu mặt đối mặt mà bàn bạc. Cô biết đây là cơ hội cuối cùng của cô mà cô sẽ không thất bại. Đặc biệt đối thủ còn là Hoắc Đông Lưu. Trực giác của cô và Hoắc Đông Lưu đang hướng về phía cô. Với lại dự án trước của hai người khác chưa bao giờ xảy ra loại vấn đề này, điểm này làm cho cô rất không phục. Trên thực tế, cô không cần mình làm như thế. Với gia thế bối cảnh của cô, cùng với bốn ông anh có thành tích riêng của ngày hôm nay, nếu như cô nguyện ý, cô có thể xin phép, xin giúp đỡ từ các anh ấy, hoặc là trực tiếp đến công ty của bọn họ làm việc. Nhưng cô không muốn. Điều này không phù hợp với cá tính của cô. Cô thích mọi việc đều phải dựa vào chính mình, đặc biệt là công việc. Lần này đối mặt với Hoắc Đông Lưu, trong lòng cô lại dâng lên tâm tình khiêu chiến năm đó. 19 tuổi, năm ấy khi rời khỏi Đài Loan, cô vẫn chưa có cơ hội trở về. Làm như vậy là vì mệnh lệnh của Viêm Nhân. Cô vẫn hết sức nghe theo lời nói của người anh trai này. Cô tin tưởng anh ấy sẽ là vì muốn tốt cho mình. Giống như trong lòng cô vẫn luôn có một ký ức, giống như là không tìm được vị trí bày ra. Hồi ức này cũng không khắc sâu, bởi vì cô vẫn không muốn mình nhớ quá nhiều. Cho tới bây giờ, cô vẫn không muốn suy nghĩ nhiều. Ngày mai cô có chuyện quan trọng phải làm. Cô tin tưởng đó là trận đánh ác liệt, nhưng cô có lòng tin với mình. Mặc kệ gặp phải khó khăn gì, cô cũng sẽ không lùi bước. Nhìn đồng hồ, cô ngồi ở trong phòng ăn nhà hàng đã được một lúc rồi. Và thời gian hẹn với Viêm Giản cũng đã qua, vẫn không thấy bóng người của anh ta. Từ trước đến giờ, cô yêu thích mặc trang phục khá trung tính, nhưng vì thích ứng với yêu cầu của ông chủ công ty, mấy ngày qua, cô miễn cưỡng thay đổi cách ăn mặc của mình, tận lực làm cho mình thêm một chút hương vị phụ nữ. Lại qua mấy phút, cô vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Viêm Giản đang lúc cô định tiến đến, thì sau lưng đã có người ôm rồi. Viêm Nương! Không cần quay đầu lại, cô cũng có thể biết là Viêm Giản. Cô xoay người, ôm lại anh ta. Chờ đã lâu rồi à? Viêm Giản tươi cười mà nhìn cô. Người này bề ngoài anh tuấn lại nghiêm túc, hấp dẫn vô cùng. Cô tin rằng giờ phút này đám phụ nữ trong phòng ăn nhất định đều đã đem ánh mắt tập trung lên người bọn họ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net